Phần 3. Chú giải Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa của Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư Daniel B. Stevenson và Hiroshi Kanno, Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư thuyết vào đời trần. Trang 697, tờ C, dòng 19. Kinh Pháp Hoa là pháp môn đốn giác của Đại Thừa, nơi mà một hành giả giác ngộ một cách tự nhiên, không cần một vị thầy và mau chóng chứng đắc Bồ Đề. Đây là pháp môn mà con người ở bất cứ nơi đâu cũng khó tin nhận. Vị Bồ Tát sơ phát tâm, tu tập theo Đại Thừa và muốn chứng đắc Bồ Đề mau chóng hơn những vị Bồ Tát khác thì phải trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và chuyên tâm tu tập Pháp Hoa Tam Muội. Nhìn mỗi chúng sinh như một vị Phật nên chắp tay cung kính như cung kính Phật. Cũng như vậy, nhìn mỗi chúng sinh như một Đại Bồ Tát, một thiện tri thức. Lòng mong cầu Bồ Đề nên như hạt giống khô cằn héo úa được gặp Dược Vương Bồ Tát. Thuở lâu xưa, thời Nhật Nguyệt Đăng Minh Quang Phật, Dược Vương Bồ Tát còn được người biết đến như Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát. Ngài nghe kinh Pháp Hoa, hằng mong cầu Bồ Đề trong một kiếp chứng được thần thông của một vị Phật. Mở ngoặc, trang 697, tờ C, dòng 27, đóng ngoặc. Hoặc như Diệu Trang Nghiêm Vương xưa kia, truyền ngôi cho người em. Nhà vua cùng với quần thần, quyến thuộc trong ngoài, hoàng hậu và hai hoàng tử, xuất gia dưới tòa, Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Nhà vua tụng đọc kinh Pháp Hoa, và sau cùng chứng đắc Bồ Đề. Hơn 84.000 năm, trong một kiếp, nhà vua đắc được thần thông và được thọ ký sẽ là một vị Phật. Vào thời ấy, kiếp người tính đếm được là 81.000 năm, tương đương với 80 năm và 400 ngày của cõi Nam Thiện Bộ Châu, hoặc 80 năm trong các châu còn lại. Kiếp người thời nay tương đối ngắn. Vào thời xấu ác, kiếp trượt, phiền não lại càng nhiều. Mong cầu Bồ Đề trong thời này lại càng dễ thành tựu. Mở ngoặc, trang 698, tờ A, dòng 6, đóng ngoặc. Hạnh nhìn mỗi chúng sinh như một vị Phật được thuyết trong phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Khả năng phát triển năng lực thiền định được thuyết trong phẩm An Lạc Hạnh. Mở ngoặc, trang 698, tờ A, dòng 7, đóng ngoặc. Vì sao nên tu tập thiền định? Tất cả chúng sinh vốn có pháp thân thanh tịnh. Chúng sinh là một, là cùng, không khác với chư Phật. Như Phật Tạng Kinh, Buddha Pitaka nói, 32 tướng và 80 vẻ đẹp thuần tịnh, chỉ vì tâm ô trược và 6 căn bám bụi mà pháp thân không hiện, như ảnh không phản chiếu được trên mặt gương bị bụi che mờ. Vì vậy, nếu có người chuyên cần thiền định và dọn dẹp những mê hoặc từ thâm căn cố đế, thì pháp thân sẽ hiện tròn đầy. Mở ngoặc, trang 698, tờ A, dòng 12, đóng ngoặc. Vì vậy nên kinh Pháp Hoa nói, mắt thường do cha mẹ sinh vốn thanh tịnh, phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn, nên biết tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy. Khi tọa thiền, không nhận lấy cảnh là thường hoặc vô thường. Phẩm An Lạc Hạnh, Kinh Pháp Hoa, nói, Bồ Tát biết rõ các pháp không thường trụ và cũng không sinh diệt. Đây cũng là thân cận của người trí. Mở ngoặc, trang 698, tờ A, dòng 16, đóng ngoặc. Nếu có người lòng luôn mong cầu pháp tối thượng, hãy tụng đọc và thực hành Kinh Pháp Hoa. Người ấy sẽ thấy với chính thân và tâm này, pháp môn tịnh diệu là thần dược bất tử. Trì giới, nhẫn nhục, thiền định, người ấy sẽ từ đó chứng được các tam muội của chư Phật và thấy bản tánh 6 căn vốn thanh tịnh. Bồ Tát thực hành Pháp Hoa, thành tựu hai hạnh là thứ nhất, vô tướng hạnh, thứ hai, hữu tướng hạnh. Tứ vô tướng An Lạc Hạnh liên quan đến các trạng thái thâm diệu của thiền định. Nơi đó, người ấy quán tánh 6 căn và tất cả các pháp thanh tịnh từ ban sơ. Chúng sinh vốn không có sự ô nhiễm, không đâu là điểm khởi đầu, cũng không có sự thanh tịnh. Bồ Tát học như vậy, không tu pháp đối trị, theo đó mà vượt trên muôn ngàn bậc thánh, vô sư tự chứng, không đi theo thứ lớp, chứng ngộ đồng chư Phật, diệu giác có tánh trong suốt, sáu thần thông diệu kỳ, và các hạnh an lạc thanh tịnh. Bồ Tát Pháp Hoa không lạc vào hàng nhị thừa, mà đi vào bát thánh đạo của đại thừa. Mở ngoặc, trang 698, tờ B dòng 1, đóng ngoặc. Các vị Bồ Tát này tự trang nghiêm thân với đại từ đại bi, đầy đủ các công hạnh nhất thừa, Như Lai tạng thâm sâu không tăng không giảm, đây gọi là Maha thừa, Mohayana. Bát thánh đạo của Như Lai, chúng sinh vốn ngoài vòng ngũ dục và không cần phải diệt phiền não. Diệu pháp Liên Hoa kinh, bản kinh đại Maha thừa, Đa Mohayana. Nếu chúng sinh nương theo tu hành, liền tự nhiên chứng đắc Bồ đề. Nhất thừa có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng mỗi mỗi chúng sinh trong Như Lai tạng rốt ráo chứng được an lạc. Ngoài ra, như câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử Hống bạch cùng Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, thực tánh của một và chẳng phải một là gì? Phật trả lời Sư Tử Hống Bồ Tát: Thế nào là một? Vì tất cả chúng sinh đều là nhất thừa. Thế nào là chẳng phải một? Vì nói ba thừa vậy. Thế nào là chẳng phải một? Vì vô số pháp vậy. Thế nào là chẳng phải một? Vì số lượng và vô số lượng đều bất khả thuyết. Đây gọi là chúng sinh nghĩa. Mở ngoặc, trang 698, tờ B dòng 17, đóng ngoặc. Vấn: Tựa đề Diệu Pháp Liên Hoa Kinh muốn nói lên ý nghĩa gì? Ngoài ra, tôn giả muốn đưa ra điều gì qua danh từ nhất thừa nghĩa? Như Lai tạng là gì? Vì là Maha thừa, Mohayana. Vì là Đại Maha thừa, Đa Mohayana. Kinh Đại Tập giải thích Maha là đại, Jana là thừa, hoặc đáo bỉ ngạn. Tại sao tôn giả lại nói thêm về một cái gọi là Đại Maha và vì là chúng sinh nghĩa? Mở ngoặc, trang 698, tờ B dòng 21, đóng ngoặc. Đáp: Đó là diệu vì chúng sinh diệu, pháp chính thực là pháp vì là chúng sinh pháp, liên hoa là dụ. Thí dụ, các loài hoa trên thế gian này hoặc từ đất sinh hoặc từ nước sinh là loài cuồng hoa, không thấy sinh quả. Những loài có sinh quả thì hiếm khi thấy, nhưng hoa sen thì khác, hoa sen không như những loài cuồng hoa. Khi có hoa thì có quả. Khi những loài khác có quả thì rất dễ nhìn thấy, hoa sen khi tượng quả thì tự che kín, khó thấy. Mở ngoặc, trang 698, tờ B dòng 25, đóng ngoặc. Loài cuồng hoa tượng trưng cho ngoại đạo. Những loài hoa khi sinh quả dễ nhìn thấy, tượng trưng cho nhị thừa. Đây cũng là hàng Bồ Tát hạ phẩm. Pháp tu hành của Bồ Tát hạ căn này theo thứ đệ, chứng đắc có cao thấp, có diệt phiền não, vì vậy mà nói rằng dễ nhìn thấy. Mở ngoặc, trang 698, tờ B, dòng 28, đóng ngoặc. Chỗ đứng của Bồ Tát Pháp Hoa hoàn toàn không giống như vậy. Họ không thực hành theo thứ đệ, cũng không dụng công diệt phiền não. Nếu chứng ngộ thực nghĩa Pháp Hoa, người ấy rốt ráo chứng đắc Bồ Đề. Nếu tu tập Pháp Hoa hạnh, người ấy sẽ không đi con đường của nhị thừa. Mở ngoặc, trang 698, tờ C, dòng 1, đóng ngoặc. Vấn: Với những loài hoa khác, một hoa sinh một quả. Với hoa sen, một hoa sinh nhiều quả. Một hoa sinh một quả thì sao lại không giống nhất thừa? Khi một hoa sinh nhiều quả, sao lại không giống thứ đệ? Mở ngoặc, trang 698, tờ C, dòng 3, đóng ngoặc. Đáp: Trong những loài hoa sinh từ đất hoặc từ nước, một hoa sinh một quả thì rất hiếm. trong khi số hoa tàn trước khi toàn vẹn thì nhiều. Thực vậy, loài cuồng hoa không có quả thì chẳng nói đến làm gì. Trong trường hợp một hoa chỉ sinh một quả thì như sau: khi một hành giả quyết định trở thành một thanh văn hoặc môn đồ của pháp tiểu thừa thì sẽ có quả vị thanh văn. Khi một hành giả quyết định trở thành duyên giác thì sẽ có quả vị duyên giác. Những quả vị đó không thể gọi là quả vị Bồ Tát hoặc quả vị Phật. Hơn nữa, Bồ Tát hạ phẩm tu tập pháp đối trị theo thứ lớp mà vào đạo, thứ đệ nhập đạo. Các vị này sẽ tiến dần vào sơ địa, Bhumi. Ở đây, thực là điều bất khả tư nghị để nói rằng vị Bồ Tát này đã vào được địa thứ 10 của Pháp Vân Địa. Mỗi địa đều biệt tu và chứng đạo không xảy ra nhất thời. Vì lý do trên, chúng ta không kể trường hợp này là một hoa sinh nhiều quả. Mở ngoặc, trang 698, tờ C, dòng 9, đóng ngoặc. Với Pháp Hoa Bồ Tát thì nhất định không như vậy. Với nhất tâm và nhất học chứng được vô số quả vị, trong nhất thời vị ấy chứng ngộ viên mãn. Đây khác với trường hợp vào đạo theo thứ đệ. Ví như hoa sen, khi một hoa sinh ra nhiều quả, tất cả quả đều thành tựu đồng thời. Đây là ý nghĩa nhất thừa là chúng sinh. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: có những trường hợp các Bồ Tát chứng nghiệm từ quả vị này sang quả vị khác. Trong khi đó, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh nói: có khi các Bồ Tát không chứng nghiệm từ quả vị này sang quả vị khác. Đi từ quả vị này sang quả vị khác là con đường thực hành theo thứ lớp, là phương cách của môn đồ thanh văn nhị thừa và của các Bồ Tát có căn cơ thấp kém, các Bồ Tát có căn cơ sắc bén, vượt qua các pháp phương tiện, không đi theo con đường thứ bậc. Khi chứng được Pháp Hoa Tam Muội, các Bồ Tát này được trang nghiêm với vô số quả vị. Mở ngoặc, trang 698, tờ C, dòng 17, đóng ngoặc. Vấn: Tôn giả nói, chúng sinh diệu với nghĩa gì? Chúng sinh pháp với nghĩa gì? Mở ngoặc, trang 698, tờ C, dòng 18, đóng ngoặc. Đáp: sở dĩ chúng sinh diệu chính vì lục chủng tướng trong thân của mỗi mỗi chúng sinh là diệu và là tự tại vương, bản tánh thuần tịnh. Tướng của lục chủng là lục căn. Nếu có người cầu pháp hoa vô thượng, khi tụng đọc và thực hành như chỉ dẫn, nếu qua lực định, người ấy biết được rằng bản tánh tất cả các pháp trọng lặng và biết 18 giới vốn không có thực thể, từ đó đắc được thiền định sâu thẳm, tiếp nhận được bốn hạnh an lạc kỳ diệu và đắc được thường tịnh nơi mắt cha mẹ sinh với đầy đủ lục thông. Mở ngoặc, trang 698, tờ C, dòng 23, đóng ngoặc. Khi được mắt này, người ấy sẽ biết cảnh giới của chư Phật và biết nghiệp gây tạo bởi chúng sinh cùng những quả báo mà thân và tâm mà chúng sinh phải thọ nhận. Những việc sống chết, đến đi, cao thấp, đẹp xấu, người ấy đều biết được trong một niệm. Trong định lực xuyên suốt của mắt này, người ấy đắc được thập lực, thập bát bất cộng pháp, tam minh, bát giải thoát. Tất cả thần thông đồng thời thành tựu trong lực thấu triệt từ mắt này. Như vậy, tại sao mắt chúng sinh lại không vi diệu? Bản tánh vi diệu của mắt chúng sinh chính đó là mắt Phật. Mở ngoặc, trang 698, tờ C, dòng 28, đóng ngoặc. Chủng có nghĩa là gì? Có hai loại, một là phàm chủng, hai là thánh chủng. Phàm nhân thì chưa có cái thấy giác ngộ, họ thấy sắc liền sinh tham ái. Tham ái chính là vô minh, vì tham ái mà tạo nghiệp, đây gọi là hành. Theo chủng tử mà thọ báo trong khắp sáu cõi trời người khác nhau. Đi trong sáu cõi, đây gọi là hành, tiếp nối không dừng nghỉ là chủng. Đây là cái gọi là phàm chủng. Mở ngoặc, trang 699, Tờ A, dòng 3, đóng ngoặc. Thánh chủng gần gũi thiện tri thức, có được cái thấy giác ngộ, khi mắt thấy sắc liền phản tỉnh như sau. Khi thấy sắc, ai là người thấy? Nhãn căn thấy, nhãn thức thấy, không gian và ánh sáng thấy. Chính sắc khiến có cái thấy, hoặc ý thức đối sắc mà thấy. Nếu chỉ do sắc đi vào phạm vi của ý thức, mà người mù từ sơ sinh cũng phải thấy được sắc. Nếu sắc chính nó phản ảnh cái thấy, thì cũng như trên. Nếu có người cho rằng không gian và ánh sáng đưa đến cái thấy, nhưng không gian và ánh sáng không cảm thọ, và thiếu sự tự thành của ý niệm nên không thể thấy sắc. Nếu nói rằng nhãn thức thấy, thức không có tự thể, thức tùy thuộc vào vô số nhân duyên và sự hội tụ của nhân duyên bản tánh vốn rỗng lặng, không hợp mà cũng chẳng tan. Nếu có người chiêm nghiệm cẩn thận những điều nói trên, từng điểm một, thấy rằng tự thể của mắt bất khả đắc. Ngoài ra, không có cái gì gọi là mắt. Nếu chính mắt có thể thấy, thì người có bệnh sanh mắt cũng phải phân biệt được hình tướng. Tại sao? Vì nhãn căn không có sự hư hoại. Mở ngoặc, trang 699, tờ A, dòng 11, đóng ngoặc. Nếu có người biết rõ rằng không có mắt, không có sắc, không có sự thấy, không có sự chẳng thấy, cũng biết thân nam, thân nữ, vốn sinh ra từ cái vô minh bất liễu, cái tâm mê hoặc này cũng như hư không. Thân như mộng, như bóng, như vang, như ảo, như hoa đớm giữa hư không. Khi tìm liền biết không nắm được, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường. Khi mắt thấy sắc, không mong cầu, chẳng nắm giữ. Tại sao? Vì hư không chẳng thể chấp trước, hư không chẳng diệt cái vô minh, chẳng sinh cái minh. Đến đây thì phiền não chính là bồ đề. Cái hành xuất phát trên căn bản vô minh chính là niết bàn. Cho đến lão tử cũng không khác. Vì nếu các pháp chính chúng là vô sinh thì không thể có lão tử. Không trụ vào bất cứ điều gì, người như vậy gọi là thánh chủng. Mở ngoặc, trang 699, tờ A, dòng 18, đóng ngoặc. Phàm chủng và thánh chủng là một, không phải hai. Vô minh và minh cũng như vậy. Vì vậy mà nói rằng, tướng của lục chủng là diệu, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng không khác. Mở ngoặc, trang 699, tờ A, dòng 20, đóng ngoặc. Tự tại vương bản tánh thanh tịnh, trước hết hãy nhìn vào tánh tự tại của mắt. Khi mắt thấy sắc, con người thường sinh tâm ái thủ, ái chính là vô minh. Tất cả phiền não, không trừ một thứ nào, đều nằm trong cái vòng của ái và thủ. Nếu có người có thể điều phục được ái và vô minh, thì người ấy tự tại như một vị vua. Thanh tịnh tánh đã được giải thích trong phần nói về pháp quán nhãn căn. Dùng trí tuệ kim cang để thấu hiểu rằng cái tâm ái kia chính nó ở ngoài vòng vô minh cho đến lão tử. Khi trí lực kim cang này đến chỗ tuyệt đỉnh thì gọi là thủ lăng nghiêm tam muội. Tam muội này tương tự như một dũng tướng có khả năng hàng phục kẻ thù, an định bốn phương. Kim cang tuệ cũng như vậy, có thể biết được rằng các hành từ vô minh tham ái, chính đó là thánh hạnh bồ đề và niết bàn. Vô minh và tham ái, chính đó là bồ đề và trí tuệ kim cang. Mở ngoặc, trang 699, tờ A, dòng 29, đóng ngoặc. Con mắt của vị vua tự tại tánh thường tịch, không một ai có thể làm ô nhiễm được. Vì vậy nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa về con mắt thường tịnh từ cha mẹ sinh. Các căn tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy. Vì lý do trên, kinh Đại Tập thuyết rằng sáu vị vua căn tự tại là vì bản tánh tịnh. Cũng vì vậy, Bồ Tát Long Thọ nói rằng nên biết rằng đặc tính của sáu loại căn trong thân người là diệu. Mở ngoặc, trang 699, tờ B, dòng 3, đóng ngoặc. Thân người không khác thân chúng sinh hữu tình. Thân chúng sinh chính đó là thân Như Lai. Vì thân chúng sinh là một và đồng với pháp thân thường hằng. Vì vậy nên Kinh Hoa Nghiêm nói kệ về hoan hỷ địa: bản tánh tịch nhiên không sinh, không diệt, vốn rỗng lặng, không phiền não. Nếu có người biết được tất cả các pháp không khác, người ấy một bước siêu thăng, chứng đắc Bồ Đề. Nếu người phàm có thể giác ngộ được pháp chân thực của các uẩn, như được nói trong Kinh Niết Nàn, khi Tôn giả Mahakajip bạch Phật: bạch Thế Tôn, gì là nghĩa của bán tự, từ đó Phật thuyết ra? Phật trả lời: có 14 âm. Được nói đến như nghĩa của bán tự, tự được nói đó là Bồ Đề, vì là thường nên bất lậu, vì bất lậu nên vô tận. Sự vô tận này chính là thân kim cang của Như Lai. Mở ngoặc, trang 699, tờ B dòng 11, đóng ngoặc. Vấn: Tôn giả muốn nói nghĩa gì trong câu thường cố bất lậu? Mở ngoặc, trang 699, tờ B dòng 11, đóng ngoặc. Đáp: vì là thường nên bất lậu, sao gọi là thường? Thường vì là vô sinh. Mở ngoặc, trang 699, tờ B dòng 12, đóng ngoặc. Vô sinh như thế nào? Mở ngoặc, trang 699, tờ B dòng 12, đóng ngoặc. Đáp: vì mắt bất sinh. Tại sao như vậy? Khi mắt thấy sắc, thiền quán để biết được căn bổn của mắt, tìm không thể được. Cũng như vậy, không danh, không sắc, vì giới của nhãn căn vốn rỗng lặng, không có tướng thường hoặc tướng đoạn, chẳng ở giữa hai đối cực. Nhãn giới chính đó là pháp giới của chư Phật. Người giác tri mắt này không từ đâu, không nơi nào, mà cũng chẳng phải không từ đâu, ví như hư không ba thời chẳng trói buộc. Mở ngoặc, trang 699, tờ B dòng 17, đóng ngoặc. Trong Kinh Bát Nhã, Bồ Tát Đàm Vô Kiệt nói với Bồ Tát Thường Đề: thiện nam tử, pháp trỗng lặng chẳng đến chẳng đi, pháp trỗng lặng này chính đó là Phật. Pháp vô sinh thì chẳng có sự đến, chẳng có sự đi. Pháp vô sinh này chính đó là Phật. Pháp vô diệt chẳng có sự đến, chẳng có sự đi. Pháp vô diệt này chính đó là Phật. Mở ngoặc, trang 699, tờ B dòng 20, đóng ngoặc. Vì vậy nên biết rằng, vì nhãn giới rỗng lặng, cái rỗng lặng này chính đó là thường. Vì mắt rỗng lặng và thường hằng, mắt đó chính là mắt Phật, mắt không tham ái. Tham ái là lưu, và lưu đồng với sinh. Vì mắt không tham ái, không trói buộc, nên không lưu động. Không lưu động nên không sinh. Vì mắt không sinh nên không đến, không đi. Không có cái sinh, chính đó là Phật. Vì mắt không sinh nên cũng không diệt, diệt là tận. Vì mắt vô diệt nên vô tận. Vô tận nên không đến, không đi, không trụ. Không tận, mắt đó chính là mắt Phật. Mở ngoặc, trang 699, tờ B dòng 26, đóng ngoặc. Bồ Tát theo trí tuệ kim cang mà biết được rằng tánh như của các pháp không sinh hoặc diệt, cái như của nhãn căn chính đó là Phật. Vì vậy mà có danh từ Như Lai. Thân kim cang thấy được tánh như của các pháp nên gọi là Như Lai. Không phải chỉ có thân vàng ròng làm nên Như Lai. Gọi là Như Lai vì có được trí tuệ như thực. Vì có được trí tuệ biết mắt và hình tướng như thực, tai và tiếng như thực, mũi và mùi như thực, lưỡi và vị như thực, thân và xúc chạm như thực, tâm và pháp như thực, nên gọi là thân kim cang của Như Lai. Như pháp tướng giải, như pháp tướng thuyết, như vì là không sinh, lai vì là không diệt, Phật như vậy mà đến. Nhưng chưa từng khởi hành, như thị đạo mà hành, vì vậy nên gọi là Như Lai. Mở ngoặc, trang 699, tờ C dòng 4, đóng ngoặc. Vấn: trong kinh nào Phật dạy tánh như của mắt, tai là Như Lai? Mở ngoặc, trang 699, tờ C dòng 5, đóng ngoặc. Đáp: trong kinh Ương Quật Ma La, Phật hỏi Ương Quật Ma La, gì là nghĩa của nhất hạnh? Ưng Quật Ma La trả lời, nhất hạnh, tức nhất thừa. Mở ngoặc, trang 699, tờ C, dòng 7, đóng ngoặc. Thừa, Yana, chỉ cho khả năng chuyển tải, cũng có nghĩa là chuyên chở. Ưng Quật Ma La tiếp tục trả lời Phật qua 10 cách. Mỗi câu trả lời chia ra làm hai, tổng cộng là 20 câu. Ở đây sẽ giải thích những điểm chính yếu trong các câu trả lời thứ 5 và thứ 6. Trong hai phần này, với 4 câu trả lời, Ưng Quật Ma La đưa ra những khái niệm tổng quát về mắt, tai là Như Lai. Mở ngoặc, trang 699, tờ C dòng 10, đóng ngoặc. Ưng Quật Ma La nói, năm chỉ cho điều gì? Đó là năm căn. Tuy vậy, lối giải thích này biểu trưng cho thanh văn thừa. Đây không phải là cái hiểu của Như Lai. Cái hiểu của Như Lai là gì? Cái gọi là căn mắt, với Như Lai là thường. Thấy rõ ràng và quyết định trang nghiêm vô lậu không giảm thiểu. Cái gọi là căn tai, với Như Lai là thường. Nghe rõ ràng và quyết định trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là căn mũi, với Như Lai là thường. Ngửi rõ ràng và quyết định trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là căn lưỡi, với Như Lai là thường. Nếm rõ ràng và quyết định trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là căn thân, với Như Lai là thường. Xúc chạm rõ ràng và quyết định trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là căn ý, với Như Lai là thường. Biết rõ ràng và quyết định trang nghiêm vô lậu, vô giảm tu. Mở ngoặc, trang 699, tờ C dòng 19, đóng ngoặc. Sáu chỉ cho điều gì? Chỉ cho cái gọi là sáu thức. Tuy nhiên, cũng chỉ đưa ra cái thấy của thanh văn thừa, không phải là cái hiểu của Như Lai. Cái gọi là nhãn thức, với Như Lai là thường. Đây là cánh cửa, qua đó vào được cái thấy trong suốt, trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là nhĩ thức, với Như Lai là thường. Đây là cánh cửa, qua đó vào được cái nghe trong suốt, trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là tỷ thức, với Như Lai là thường. Đây là cánh cửa, qua đó vào được cái ngửi trong suốt, trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là thiệt thức, với Như Lai là thường. Đây là cánh cửa, qua đó vào được cái nếm trong suốt, trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là thân thức, với Như Lai là thường. Đây là cánh cửa, qua đó vào được cái xúc chạm trong suốt, trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là ý thức, với Như Lai là thường. Đây là cánh cửa, qua đó vào được cái nhận biết quyết định với lòng tin thanh tịnh, trang nghiêm vô lậu, vô giảm tu. Mở ngoặc, trang 699, tờ C, dòng 27, đóng ngoặc. Vì vậy, các vị Bồ Tát sơ phát tâm, mong cầu giác ngộ nên biết rõ rằng bản tánh của mắt vốn vô sinh, tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy, chẳng thường, chẳng đoạn. Đầy đủ tịnh tâm, người ấy biết rằng các pháp chẳng sinh, chẳng diệt. Tánh của sắc chẳng chỉ là không, chẳng chỉ là giả, nó không lùi, không tiến. Bản tánh thanh tịnh như thị tuyệt đối vô sinh diệt. Thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng như vậy, vốn rỗng lặng. Chúng chẳng thông, cũng chẳng ngại, hoàn toàn thanh tịnh, không sinh chẳng diệt. Căn và trần không tịch, lục thức vô sinh, ba mặt của căn, trần và thức bản tánh như như. 18 giới là giả danh, chúng sinh và Như Lai cùng chung pháp thân. Tịnh, diệu, không thể so sánh, đó gọi là diệu pháp Liên Hoa Kinh. Mở ngoặc, trang 700, tờ A dòng 5, đóng ngoặc. Vì vậy, trong Kinh Đại Tập, Phật bảo Ngài Thanh Tịnh Vương, tên của ông là Thanh Tịnh, ông nên thanh tịnh tự giới. Khi nhãn giới trong riêng ông rỗng lặng, ông sẽ được thanh tịnh trong khi quán giới. Vì giới của mắt rỗng lặng, Phật quốc thanh tịnh. Các căn tai, mũi, lưỡi, thân và ý, bản tánh không tịch. Đây là trang nghiêm tịnh độ Như Lai. Mở ngoặc,

người ấy sẽ không thành tựu. Dù trải qua bao nhiêu kiếp, đây là hữu tướng hành. Mở ngoặc, trang 700, tờ B, dòng 15, đóng ngoặc. Vấn: Tôn giả có ý gì khi nói rằng vì tâm bất động giữa vạn pháp nên gọi là an, vì tâm không chứa nhóm cảm thọ giữa vạn pháp nên gọi là lạc? Vì làm lợi cho mình và làm lợi cho người nên gọi là hành. Đáp: Nhất thiết pháp chỉ những yếu tố như tam độc, tứ đại, ngũ uẩn, thập nhị nhập, thập bát giới, thập nhị nhân duyên. Đây là những cái gọi là tất cả các pháp. Vị Bồ Tát khi giữa muôn sự tướng nương vào trí tuệ của tam nhẫn, thứ nhất là chúng sinh nhẫn, thứ hai là pháp tánh nhẫn, và thứ ba là pháp giới hải thần thông nhẫn. Chúng sinh nhẫn còn gọi là sinh nhẫn, pháp tánh nhẫn còn gọi là pháp nhẫn, pháp giới hải thần thông nhẫn còn gọi là đại nhẫn. Mở ngoặc, trang 700, tờ B, dòng 22, đóng ngoặc. Hai đức nhẫn đầu tiên được chỉ cho phá vô minh và phiền não. Cũng còn gọi là thánh hạnh nhẫn. Gọi là thánh hạnh vì là hành xứ của thánh nhân. Người phàm tu trì những đức nhẫn này sẽ vào được thánh địa vì làm việc làm của bậc thánh. Mở ngoặc, trang 700, tờ B, dòng 25, đóng ngoặc. Đại nhẫn chỉ cho năm loại thông, cùng với thần thông thứ sáu, cũng viên toàn bốn nền tảng phát huy thần thông lực. Trước mười phương chư Phật và chư Thiên Vương, mặt đối mặt, trong một niệm, người ấy có thể giác tất cả thánh phàm, vì vậy nên gọi là đại nhẫn. Trong khi dụng lực thần thông, tâm người ấy vẫn bất động, thánh đạo tròn đầy. Đây là thánh nhẫn, tam nhẫn thành tựu, chánh tuệ ly trước an lạc hạnh. Mở ngoặc, trang 700, tờ B, dòng 29, đóng ngoặc. Vấn: Tại sao gọi là sinh nhẫn và chúng sinh nhẫn? Tại sao gọi là bất động nhẫn và đưa về an? Mở ngoặc, trang 700, tờ C, dòng 1, đóng ngoặc. Đáp: Sinh nhẫn chỉ cho nhân, chúng sinh nhẫn chỉ cho quả. Nhân là nhân chúng sinh hoặc chúng sinh hữu, quả là hậu quả của chúng sinh. Nhân là vô minh, quả là cái hành của thân. Nương chánh tuệ hành giả biết được cội gốc của nhân, diệt vô minh, trừ phiền não. Tất cả các pháp thiếu cái gọi là nối tiếp như nhau, và không có bất cứ dấu hiệu tích tập sinh. Hành giả cũng không nhận lấy tướng diệt. Đây là trí tuệ thâm diệu của Bồ Tát chứng được sinh diệt thánh đế, vì vậy nên gọi là sinh nhẫn. Nếu không có cái nối tiếp như nhau và tất cả các pháp bất động bất lưu thì không có cái sinh. Mở ngoặc, trang 700, tờ C, dòng 7, đóng ngoặc. Chúng sinh nhẫn chỉ cho cảm thọ liên quan đến các hành vi của thân. Cảm thọ thì thường là đau thương, có ba loại thọ: khổ, lạc, chẳng khổ chẳng lạc. Tại sao như vậy? Vì khi thân bị đánh đập hoặc khi tai nghe lời mắng nhiếc, hành giả quán khổ thọ như sau: đánh đập là thân đau, mắng nhiếc là tâm đau, thọ nhận y phục, thực phẩm và những vật mịn màng thì thân ưa thích. Những hình thức cảm thọ do sự xúc chạm là lạc thọ do thân. Khen ngợi, xưng tán là lạc thọ do tâm. Nếu có người nhận được một món quà quý giá, tâm ưa thích ngay khi mắt thấy món quà, trước khi tay thực sự cầm đến và sau khi đón nhận. Hành giả nên quán cảm thọ này từ vô minh sinh cùng với những cảm giác của khổ, lạc. Khi cảm thọ khổ, hành giả nên sinh tâm nhẫn, tâm từ, tâm bi và điều phục tâm sân hận. Khi cảm thọ lạc, hành giả quán tâm vướng mắc từ sự cảm nhận này và tránh tham ái. Khi cảm thọ chẳng khổ, chẳng lạc, hành giả cẩn thận tránh sự lạnh lùng hoặc không hay biết. Những cảm thọ này, bản tánh rỗng lặng, không sinh diệt. Mở ngoặc, trang 700, tờ C, dòng 15, đóng ngoặc. Ba sự cảm thọ này trong mỗi trường hợp đều phát sinh từ nhất niệm vô minh. Bồ Tát quán những sự đánh đập, mắng nhiếc, khen ngợi, xưng tán, liền thấy rằng người tạo tác và người nhận sự tạo tác đều như mộng ảo. Ai đánh đập, ai mắng nhiếc, ai thọ khổ, ai thọ vui, ai sân hận. Người hành động và người nhận hành động đều như tâm ý huyễn hoặc. Khi hành giả thiền quán cái tâm ý như huyễn này, hành giả thấy rằng không tâm ý, không ngã, không nhân. Tướng nam nữ, người thương, người ghét, sáu phần của thân thể như đầu, mình, tay, chân, tất cả đều bất khả đắc. Ví như chiếc bóng và khoảng không, vì vậy mà nói là bất động. Mở ngoặc, trang 700, tờ C, dòng 20, đóng ngoặc. Như tùy tự ý Tam Muội nói, khi trong 18 giới, tâm Bồ Tát tự chứng cái vô sinh diệt. Ngoài ra, Bồ Tát hướng dẫn chúng sinh rằng không có cái sinh diệt, bắt đầu với sinh tử, chấm dứt với Bồ Đề. Tánh của vạn pháp bất động, hoặc tánh của nhãn, tánh của hình tướng, tánh của thức, tánh của nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, tánh của thanh, hương, vị, xúc, pháp, hoặc ngay cả tánh của cảm thọ từ nhân duyên của nhĩ thức, hoặc từ nhân duyên của tỵ, thiệt, thân và ý thức, tánh ấy không ngã, không nhân, tuyệt nhiên rỗng lặng. Vì vậy mà nói rằng bất động. Vì hành giả tự ngộ và giúp người khác ngộ nên gọi là an. Hành giả diệt được ba sự cảm thọ khiến chúng không sinh khởi, vắng lặng uyên nhiên, ba sự cảm thọ không tìm thấy và bất cứ hình thái cảm thọ nào đều rốt ráo không sinh khởi, đây gọi là lạc. Giữa vạn pháp, tâm vô hành xứ, từ đó dạy người tâm vốn vô tác giữa muôn sự vật. Vì không ngừng thiền định và tụng đọc pháp hoa nên gọi là hành, như kinh Ương Quật Ma La thuyết về ý nghĩa của nhãn thức, hoặc kinh Đại Niết Bàn thuyết về Phật tánh và Như Lai tạng. Ý nghĩa của an lạc hạnh thì vô số, không phải chỉ có một nghĩa, tôi sẽ nói xa hơn về những nghĩa này. Mở ngoặc, trang 701, tờ A, dòng 3, đóng ngoặc. Người phàm khi chìm đắm trong căn, trần và thức, liền sinh thọ, nhận, vướng mắc vì vô minh và tham ái. Những người này đưa chính họ vào những tạo tác tội lỗi, đau thương, không an. Vì dòng sinh tử tiếp nối không dừng nghỉ, nên không lạc, đây gọi là khổ hành. Mở ngoặc, trang 701, tờ A, dòng 5, đóng ngoặc. Chư Thanh Văn và Môn Đồ Nhị Thừa có thể dùng phương pháp đối trị khi đắm trong căn, trần, thức. Pháp quán bất tịnh hữu ích trong việc diệt dục vọng. Pháp quán từ bi có khả năng điều phục sân hận. Pháp quán về nhân duyên có khả năng diệt mê vọng. Được thuyết dưới nhiều tên khác nhau như là tứ niệm xứ, 37 đạo phẩm. Mở ngoặc, trang 701, tờ A, dòng 9, đóng ngoặc. Quán thân bất tịnh, hành giả từ đó biết được thân này gốc rễ từ vô minh, vốn rỗng lặng, không cội nguồn. Quán bất tịnh có năng lực diệt những cái thấy sai lạc về thân. Tướng nam, tướng nữ, người yêu, người ghét, người chẳng yêu, chẳng ghét, tất cả đều quy về không tịch, đây gọi là chiến thắng con ma phiền não. Mở ngoặc, trang 701, tờ A, dòng 11, đóng ngoặc. Qua cách quán những thọ uẩn liên hệ đến ngoại khổ và thọ uẩn liên hệ đến nội khổ, sinh từ 18 giới và ba loại cảm thọ, hành giả thấy rằng sự tích tụ của cảm thọ, sự thành lập của hành qua thân và tâm, căn cứ của cảm thọ, nhận biết và trói buộc đều mang theo tràn đầy đau khổ. Xả bỏ chúng, hành giả chẳng bám víu vào nội hoặc ngoại khổ. Hành giả biết rằng những lạc thọ có thể trở thành khổ thọ vì tâm theo đuổi tìm cầu. Xả bỏ chúng đi, và khi từ chối vui thú với chúng, hành giả sẽ nhận thấy lạc thọ rốt ráo rỗng lặng. Mở ngoặc, trang 701, tờ A, dòng 15, đóng ngoặc. hai pháp quán về khổ và lạc có thể phủ nhận thế đế khi tâm đến chỗ trụ vào chân đế. Hành giả trước tiên xả bỏ khổ và lạc đến chỗ chẳng khổ chẳng lạc, nhưng vì sự bám víu vẫn có mặt nên vẫn còn trong vô minh. Vì vậy nên hành giả tiếp tục quán cái chẳng khổ chẳng lạc này vốn không gốc rễ, vô thường, biến dạng và hoại diệt. Vì sao? Vì xả bỏ khổ và lạc, hành giả đắc được cái tâm thức chẳng màng khổ hoặc lạc. Vì hai pháp quán về khổ và lạc mở ra cái thấy khổ hoặc lạc hoàn toàn không tịch, không có sinh xứ, cho nên cũng không có diệt xứ. Vậy thì từ nơi nào mà có cái chẳng khổ chẳng lạc này? Khi hành giả quán như vậy thì thấy được rằng tất cả đều rỗng lặng, không hề có cái gì để thủ, mà cũng không hề có cái gì để xả. Nếu không có thế đế thì cũng không có chân đế, thực hoặc giả đều không tịch. Đến đây, hành giả điều phục được loài ma từ căn, trần và thức. Mở ngoặc, trang 701, tờ A, dòng 23, đóng ngoặc. Hành giả quán rằng, tâm ý thì vô thường, nó sinh, diệt và không trụ. Phân tích từ đâu tâm ý này sinh ra, và khi hiểu thì không tìm thấy tâm này ở đâu, cũng chẳng thấy có sự sinh hoặc diệt, chẳng đoạn, chẳng thường, cũng chẳng ở giữa cái đoạn và thường. Thành tựu pháp quán này tức điều phục được tử ma. Mở ngoặc, trang 701, tờ A, dòng 25, đóng ngoặc. Về pháp, hành giả quán rằng tất cả các pháp hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc đạo đức hoặc trung tính đều bất khả thuyết, như hư không. Giữa lòng sự tướng, tâm luôn bất động và không có tướng trụ. Hành giả đắc bất động tam muội, ngay nơi đó không còn thiên ma. Mở ngoặc, trang 701, tờ A, dòng 28, đóng ngoặc. Vì xả được ba tướng cảm thọ, chứng giải thoát nên gọi là khổ lạc hạnh. Nói về nhân và quả, hạnh này chỉ cho thanh văn thừa. Đây không phải là Bồ Tát đạo. Bồ Tát Hạ Căn cũng dùng pháp thiền này, nhưng pháp môn có khác với các vị thanh văn, vì không liên quan gì đến thủ hoặc xả. Tại sao vậy? Ba sự cảm thọ có từ sắc và tâm tuyệt đối không sinh, và 18 giới không hiện hữu. Vì vậy không có sự khẳng định về sự cảm thọ trong hoặc ngoài. Không có sự cảm thọ, không có gì để xả bỏ. Mặc dù pháp quán như nhau, nhưng vì không có sự phân chia giữa ba sự cảm thọ, phương tiện thiện xảo có thể đưa đến thành tựu, vì vậy mà gọi là an lạc hạnh. Mở ngoặc, trang 701, tờ B, dòng 4, đóng ngoặc. Tuy nhiên, quán về an lạc hạnh thì không phải như thế này. Ở đây, hành giả trực tiếp bỏ ra ngoài phương tiện và chỉ thuyết về sự chứng ngộ viên mãn của chư Phật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vấn Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong đời ác về sau, Bồ Tát phải thuyết kinh này như thế nào? Phật dạy: Trong đời ác về sau, Bồ Tát Maha Tát muốn thuyết kinh này thì phải an trụ trong bốn pháp. Thứ nhất, trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát thì có thể vì chúng sinh mà diễn nói kinh này. Văn Thù Sư Lợi: Thế nào gọi là hành xứ của Đại Bồ Tát? Nếu vị Đại Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục, nhu hòa, thiện thuận, không xung động, lòng cũng không kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt mà quán các pháp như thực tướng, cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát Maha Tát. Mở ngoặc, trang 701, tờ B, dòng 13, đóng ngoặc. An trụ trong nhẫn nhục là gì? Tóm tắt có ba loại nhẫn: một, chúng sinh nhẫn; hai, pháp nhẫn; và ba, đại nhẫn, còn gọi là thần thông nhẫn. Mở ngoặc, trang 701, tờ B, dòng 15, đóng ngoặc. Chúng sinh nhẫn có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, khi vị Bồ Tát nhận chịu sự đánh đập, mắng nhiếc, chế nhạo, hủy nhục, lường gạt, vị Bồ Tát này kham nhẫn, không tìm cách báo oán, vì không có oán để báo. Người ấy oán như vậy: vì tôi có thân nên có sự đánh đập làm hại. Thân như một tiêu điểm, sớm muộn gì mũi tên cũng xuyên qua. Nếu tôi không có thân thì ai đánh đập cái thân không có mặt này? Giờ đây tôi nên kiên trì tu tập quán không? Nếu sự quán chiếu của tôi thành tựu thì chẳng hề có một ai có thể đánh hoặc giết tôi, vì người đánh giết cũng là không. Khi tai nghe lời mắng nhiếc, Bồ Tát nên hồi quan phản chiếu, thấy rằng âm thanh mắng nhiếc kia lập tức không có nữa ngay khi vừa phát ra khỏi miệng người làm việc mắng nhiếc. Trước và sau chẳng cùng theo. Nếu phân biệt chính xác thì sẽ thấy rằng âm thanh kia cũng vô sinh vô diệt. Ví như tiếng vang trong hư không, ai là người mắng nhiếc, ai là người nhận chịu sự mắng nhiếc? Âm thanh kia không tìm đủ mọi cách để chui cho được vào lỗ tai, tai cũng không vội vàng chạy đến để tiếp nhận âm thanh. Sau khi quán chiếu như vậy, vị Bồ Tát này sẽ không buồn mà cũng chẳng vui. Mở ngoặc, trang 701, tờ B, dòng 23, đóng ngoặc. Nghĩa thứ hai, chư vị Bồ Tát không luôn mắng nhiếc hoặc đánh đập chúng sinh. Dùng ngôn ngữ dịu dàng, vị Bồ Tát mong muốn giữ gìn tuệ căn của chúng sinh để rồi hướng dẫn họ. Khi đối diện sự hủy nhục, tâm Bồ Tát định nên không giận tức, đây gọi là chúng sinh nhẫn. Khi chúng sinh chứng kiến đức nhẫn của Bồ Tát thì chính họ sẽ quay lại tìm con đường giác ngộ. Vì đức nhẫn này từ chúng sinh mà có nên gọi là chúng sinh nhẫn. Mở ngoặc, trang 701, tờ B, dòng 27, đóng ngoặc. Nghĩa thứ ba, khi gặp những chúng sinh xấu ác, Bồ Tát vì muốn điều phục những hàng chúng sinh này khiến họ hồi tâm, nên đôi khi Bồ Tát nói lời khó nghe, phỉ báng, mắng nhiếc, làm nhục khiến chúng sinh ân hận, sinh lòng nuôi dưỡng thiện tâm, đây gọi là chúng sinh nhẫn. Mở ngoặc, trang 701, tờ B, dòng 29, đóng ngoặc. Nhục là gì? Với những cái khó thể chịu đựng mà chịu nhục nhằn, đó là một pháp khác. Mở ngoặc, trang 701, tờ C, dòng 1, đóng ngoặc. Vấn: nhận chịu sự đánh đập, mắng nhiếc mà không sân hận, hoặc dùng lời hòa dịu để hiển lộ tâm từ bi. Những việc làm này có thể được gọi là nhẫn. Nhưng tại sao lại gọi là nhẫn khi một Bồ Tát đối diện với kẻ xấu ác, không thể chịu đựng, tỏ vẻ giận dữ, đánh đập, mắng nhiếc, nhục mạ, giày vò những kẻ xấu ác kia, khiến họ đau khổ? Mở ngoặc, trang 701, tờ C, dòng 4, đóng ngoặc. Đáp: nhận chịu sự đánh mắng mà không có lòng báo oán, đây là đạo đức bên ngoài thường thấy trong giới luật thế tục. Xa hơn, quán rằng ngã rỗng lặng, âm thanh sắc tướng rỗng lặng, thân và tâm đều không tịch nên không sinh lòng giận dữ, đây là phương tiện nhẫn mà các Bồ Tát sơ phát tâm dùng để an bình thế gian, tu trì giới luật đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đây không phải là con đường của Đại Bồ Tát. Tại sao? Chư Đại Bồ Tát chỉ biết cái mang lại lợi ích cho chúng sinh và điều phục chúng sinh thẳng tắc vào mục tiêu. Để bảo vệ kinh điển Đại Thừa và giữ gìn chánh pháp, chư Đại Bồ Tát không cần thiết phải thể hiện thái độ từ bi, ngôn ngữ nhu hòa trong tất cả mọi trường hợp. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, vua Tiên Dư đã ra lệnh xử tử 500 người Bà La Môn để bảo vệ kinh điển Phương Đẳng. Vai Buôn Gia, Đại Thừa, khiến họ rơi vào ngục A Tỳ, từ đó sinh tâm giác ngộ. Đây không phải là đại từ bi ư? Chỗ này không khác với đại nhẫn. Mở ngoặc, trang 701, tờ C, dòng 12, đóng ngoặc. Kinh Đại Bát Niết Bàn dẫn chứng xa hơn. Một thuở nọ, có vị quốc vương tên gọi Hữu Đức, vì muốn hộ trì chánh pháp và bảo hộ một vị pháp sư tên gọi Giác Đức, nên xử tử hình những kẻ xấu ác, phá hoại giới luật trong nước, khiến pháp sư Giác Đức có thể hoằng dương chánh pháp. Khi qua đời, nhà vua sinh về cõi Phật A Súc ở phương Đông, trở thành vị đệ tử ưu tú thứ nhất, quần thần

Bồ Tát giúp chúng sinh hoán chuyển và khiến họ trụ trong Đại Thừa, hoặc Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, cả ba cùng đi vào một và là một, không có gì khác trong thánh hạnh của thân và tâm. Nhị Thừa, Thanh Văn và Duyên Giác, phàm và thánh vốn là một và cùng pháp thân, không khác với Phật. Mở ngoặc, trang 702, tờ A dòng 20, đóng ngoặc. Nghĩa thứ ba, Bồ Tát Mahātāt dùng trí tuệ không vướng mắc quán sát chúng sinh, dùng phương tiện thiện xảo điều phục họ. Có lúc Bồ Tát làm gương sáng trong vấn đề giới luật và tế hạnh, có khi lại phá giới và thiếu uy nghi. Để hoàn thành bản nguyện, những Bồ Tát Mahātāt này ứng thân trong sáu cõi để giáo hóa chúng sinh. Đây gọi là Bồ Tát thực hành pháp nhẫn, là người đã thành tựu pháp phương tiện trong việc giáo hóa chúng sinh. Mở ngoặc, trang 702, tờ A dòng 24, đóng ngoặc. Đại nhẫn còn gọi là thần thông nhẫn. Thần thông nhẫn nghĩa là gì? Ngay vào giây phút Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, nguyện cứu độ chúng sinh khắp mười phương, tinh cần tu tập lục độ, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và 37 đạo phẩm được thuyết cho Tam Thừa, đắc nhất thiết trí, chứng Niết Bàn, vào được thực tế. Trên Bồ Tát thấy không Phật, dưới thấy không chúng sinh, liền nghĩ: tôi từng phát tâm cứu giúp chúng sinh, nay chẳng hề thấy có chúng sinh. Tôi tự hỏi có phải điều này chẳng trái ngược với lời nguyện xưa kia của tôi? Ngay khi suy nghĩ như trên, tất cả chư Phật trong hiện đời lập tức hiện thân tướng. Chư Phật đồng khen ngợi Bồ Tát, nói lời rằng: hy hữu thay, thiện nam tử, hãy gìn giữ trong tâm lời nguyện xưa và đừng bỏ rơi chúng sinh. Khi bắt đầu tìm cầu giác ngộ, ta từng lập đại nguyện cứu độ chúng sinh và tinh tiến tu hành. Khi đắc Niết Bàn, vào thực tế, không thấy có chúng sinh để cứu độ. Nhưng nhớ lại đại nguyện, ta liền quy hướng về chúng sinh. Ngay lúc đó, ta thấy chư Phật khắp mười phương đồng cất tiếng khen ngợi, rằng: ta cũng như vậy, hãy gìn giữ trong tâm lời nguyện xưa, và đừng bỏ rơi chúng sinh. Mở ngoặc, trang 702, tờ B dòng 7, đóng ngoặc. Khi mười phương chư Phật nói lời này, tâm Bồ Tát sau khi nghe được lời chư Phật khôn xiết hoan hỷ, liền chứng được vô số thần lực. Trụ giữa hư không, Bồ Tát có thể thấy được chư Phật khắp mười phương, dùng Phật trí tự trang nghiêm thân. Trong nhất niệm, Bồ Tát đầy đủ Phật trí khắp mười phương, đồng thời biết được tâm hành của mỗi chúng sinh. Trong nhất niệm, Bồ Tát có thể quán sát tất cả. Trong nhất thời, Bồ Tát hướng tâm về việc cứu giúp chúng sinh. Mở ngoặc, trang 702, tờ B dòng 12, đóng ngoặc. Vì tâm Bồ Tát rộng lớn nên gọi là đại nhẫn. Vì Bồ Tát thừa ân đức của chư Phật và bậc đại nhân nên gọi là đại nhẫn. Tận lực cứu giúp chúng sinh, Bồ Tát mang thân tướng hợp với trí tuệ trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong nhất niệm, Bồ Tát hiển lộ tất cả thân tướng, đồng thời thuyết pháp. Một pháp âm có thể sinh vô số pháp âm, khiến vô số chúng sinh đồng thời giác ngộ, đây gọi là thần thông nhẫn. Mở ngoặc, trang 702, tờ B dòng 16, đóng ngoặc. Để được nhu, hòa và khéo thuận, trước hết hành giả điều phục tâm của mình, sau đó thuần phục người. Nhu có nghĩa là phát huy sáu hình thức hòa kính, quán sát giới, tu tập thiền định và trí tuệ, đắc giải thoát. Thêm vào đó, hòa giải sân hận của chúng sinh, nhẫn nhục, trì giới cấm, có cùng tướng Niết Bàn. Lục hòa kính gồm có tâm hòa, thân hòa, khẩu hòa, giới hòa, lợi hòa và tướng hòa. Mở ngoặc, trang 702, tờ B dòng 20, đóng ngoặc. Thiện thuận có nghĩa là khéo biết căn tánh của chúng sinh mà tùy thuận điều phục. Đây gọi là đồng sự, gồm thu sáu tướng thần thông. Nhu hòa chỉ cho pháp nhẫn, thiện thuận chỉ cho đại nhẫn. Bất thốt bạo có nghĩa là khi tu tập pháp Phật, hành giả không vụt chạc tuyên bố rằng mình đã chứng ngộ, ra vẻ uy nghi, thuần phục chúng sinh cũng như vậy. Mở ngoặc, trang 702, tờ B, dòng 23, đóng ngoặc. Tâm bất kinh, kinh có nghĩa là động, thốt bạo cùng nghĩa với kiêu ngạo. Bất kỳ nghe âm thanh hòa nhã, âm thanh chát chúa, ngay cả tiếng sấm chớp, cảnh giới xấu ác hoặc cảnh tượng thiện lành, khi mắt thấy, tai nghe, lòng không xung động, dù chỉ thoáng qua. Vì Bồ Tát hiểu giáo pháp về tánh không, không có tâm nào xao động. Vì vậy mà nói rằng, tâm bất kinh. Mở ngoặc, trang 702, tờ B, dòng 26, đóng ngoặc. Ở nơi pháp không phân biệt, có nghĩa rằng ngũ uẩn, thập bát giới, thập nhị nhân duyên, tất cả các phiền não hoàn toàn rỗng lặng. Vì vậy, không có tâm ý và nguồn cội để tìm tâm ý này. Hơn nữa, trong thiền định và giải thoát, không hề có trí, tâm và hành. Mở ngoặc, trang 702, tờ B, dòng 29, đóng ngoặc. Quán các pháp như thực tướng, có nghĩa rằng ngũ uẩn, thập bát giới, thập nhị nhân duyên đều là thực tánh chân như, không có gốc, không có ngọn, cũng không sinh diệt, không phiền não, cũng không giải thoát. Mở ngoặc, trang 702, tờ C, dòng 2, đóng ngoặc. Chẳng vinh theo, chẳng phân biệt, có nghĩa rằng sinh tử, niết bàn không như không khác. Phàm phu và Phật không riêng hai pháp giới, vì vậy nên không thể phân biệt. Hơn nữa, vì hành giả không nhận thấy đây không phải là hai, nên nói rằng người ấy không thể chẳng phân biệt. Vì tướng vô phân biệt chính đó bất khả đắc. Bồ Tát trụ trong vô danh tam muội. Lại nữa, cho dù Bồ Tát vô trụ vẫn có thần lực mà không dùng pháp phương tiện. Đây gọi là hành xứ của Bồ Tát Mahātát. Bồ Tát trở nên bình đẳng với hành xứ khi bước vào thánh vị. Đây là pháp thân chân thường bất động. Đây không phải là pháp thân phương tiện từ nhân duyên phối hợp, cũng gọi là chứng ngộ Như Lai tạng cho đến chứng ngộ ý tạng.